Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 127, 127, tin nhắn làm ai cũng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa Julia đi vào một tiệm quần áo cao cấp, để Julia thay đồ ấm cứ chọn đồ đi, bộ nào ưng ý thì mua. Nè, thẻ của anh trai em đó. Cô đưa tấm thẻ đen hôm trước anh đưa cho Julia thanh toán. Wow, Tiểu Bạch ca ca cũng hào phóng với chị dâu quá, chỉ có mỗi em là keyboard. Kẹt xỉ. Sau đó, Julia chọn 6 bộ váy mẫu mới nhất của cửa hàng rồi đưa cho nhân viên thanh toán. Còn cô bé thì đi chọn bộ đẹp nhất trong đó để mặc luôn. Chọn xong váy thì hai chị em dẫn nhau vào trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh để đi shopping. Trên đường đi, hai người tám chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ lâu cô đã ước mình có một người em gái để có thể chia sẻ nhiều bí mật của hai chị em. Giờ thì khi gặp Julia, cô cảm thấy như ông trời đang tặng cho mình một đứa em gái vậy. Chị ơi, em càng ngày càng thấy thích chị rồi đấy. Chị nhận em làm em gái chị nhé, có được không ạ? Cô bé hỏi với đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. Tất nhiên là được rồi, cầu còn trả được một cô em gái đáng yêu, xinh đẹp như em. Cô xoa xoa đầu Julia, hai chị em lại tiếp tục vui vẻ dắt tay nhau đi dạo quanh khu trung tâm thương mại. Ở một diễn biến khác, trong phòng CEO, thưa Bạch Tổng, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp tiếp theo với bên công ty xây dựng Thịnh Đạt à. Trợ lý Trương vừa nói vừa cung kính đưa cấp tài liệu dày cộp lên bàn. Sau cuộc họp đó thì còn gì nữa? Hết rồi à? Tất cả những cuộc họp không quan trọng khác thì đều có bên Phó Tổng lo liệu rồi à? Vậy thì sau cuộc họp gọi em cậu tới gặp tôi luôn nhé. Vâng thưa Bạch Tổng, tinh tinh, tinh tinh, tinh tinh, điện thoại trên bàn của anh cứ kêu mãi không ngừng. Anh thấy lạ, bèn mở lên xem thì. Một dòng chữ vô tình đập thẳng vào mắt. Tài khoản XXXXXXXXXXXX của quý khách đã bị trừ 20.000 nhân dân tệ. Và một loạt các tin nhắn bên dưới cũng mang ý nghĩa tương tự. Anh thầm cảm phục người vợ thân yêu của mình thật biết cách đốt tiền vào shopping và cả cô em gái thân yêu kia nữa chứ. Anh mở danh bạ gọi tới số cô. Alo anh à, anh vẫn đang làm việc sao? Còn em và con bé kia đang làm gì vậy? Anh cố ý hỏi điều. Từ nãy giờ bọn em quẹt thẻ nhiều thế mà anh không biết gì à? Hay gọi tới mắng em đấy? Tiểu Bạch, anh đừng có mắng chị của em. Em mách bà với bác đó lúc đấy thì anh chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi. Julia hét lớn, cô lấy tay bịt miệng để anh không nghe thấy tiếng cô cười. Chị nào của em con bé ngốc kia? Đó là vợ của anh, đừng có mà cướp. Kệ anh, em không quan tâm. Bổn công chúa nói chị ấy là của ai thì là của người đó hư. Chưa kịp để anh phản kháng lại thì Julia nhanh tay ấn kết thúc cuộc gọi. Con bé này cũng đáo để thật, em không sợ mông lại nở hoa à mà chọc phải xưởng giấm ấy. Cô cười đến mức không ngậm được mồm. Hứ, kệ anh ấy, em có rất nhiều người chống lưng cho sợ gì cơ chứ. Rồi, rồi, Julia là nhất được chưa nào. Chị em mình đi lên tầng chơi tiếp kệ anh ấy. Nghe lời chị tha cho anh ấy. Hai người lại tiếp tục cuộc vui chơi của mình, thế giới chia làm hai cực, một cực màu hường vui vẻ, cực còn lại âm u mùi giấm chua. 6 giờ tối, hôm nay đi chơi với chị vui quá, công nhận vui thật đó. Bữa trước chị đi shopping với Tiêu Tiêu chán lắm, chả được vui bằng 1/4 bây giờ. À mà bây giờ em ở đâu? Bao giờ tính về lại anh? Em thuê phòng ở khách sạn, em đặt vé rồi 2 ngày nữa về anh, dù sao em cũng ở đây khá lâu rồi. Hay là em hủy phòng ở khách sạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Cẩm Tú cùng với chị hai chị em mình tổ chức party tiệc ngủ. Ý hay đó, chị đợi em xíu em gọi điện hủy phòng rồi hai chị em mình đi mua đồ ăn về nhé. Ok ca tiểu công chúa đáng yêu của chị. Cách chương.